Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1423, sai. Nhân gian bách tính, sinh linh đồ thán, Trần Thanh sớm đã chán nản dạng này sinh hoạt, tìm không thấy Thanh Nhi chuyển thế chi thân. Hắn đối sinh, dần dần mất đi hy vọng. Cuối cùng, Trần Thanh chuẩn bị, vì nhân gian làm ra cống hiến, yêu tộc cùng nhân tộc chiến tranh. Là bởi vì Trần Thanh luyện chế yêu phù bắt đầu gây nên. Hắn chuẩn bị tự mình đến kết đây hết thảy. Làm vì nhân tộc đệ nhất cường giả. Trần Thanh đứng ra. Hắn phát xuất chiến văn kiện. Muốn cùng yêu vương. Quyết nhất tử chiến. Yêu tộc đại quân. Vô biên vô tận. Nhân tộc đại quân. Đằng đằng sát khí. Hai phe ở đây giằng co. Hôm nay một trận chiến này. Đem quyết định. Sau này nhân gian thuộc về. Yêu vương, lão phu đến, giờ phút này, nhân gian đại quân bên này, một tiếng giả nua mà thanh âm hùng hậu truyền đến, tiếp theo, chỉ thấy một lão giả chân đạp hư không mà tới, lão giả này, chính là Trần Thanh vung tay lên, trong nạp giới, hàng ngàn hàng vạn yêu tộc thi thể gào thét mà ra, sau một khắc, những yêu tộc này thi thể bên trên dàn yêu phù quang mang chớp nhấp nháy. Trong mắt bọn họ đều là phóng xuất ra huyết quang, đằng đằng sát khí, yêu sư, không chỉ là hư danh. Bây giờ Trần Thanh có thể một người khống chế 10 vạn yêu thi đại quân. Yêu sư, yêu sư, yêu sư, yêu sư, ngoặc kép chấm chấm, tất cả nhân tộc võ giả, vì đó phấn chấn, khàn giọng giống to, Trần Thanh ánh mắt, rơi vào yêu tộc đại quân nơi đó. Hắn đang chờ đợi lấy yêu vương xuất hiện. Giết yêu vương, liền có thể đem tất cả yêu tộc tàn sát hầu như không còn. Thanh Nhi không có bất kỳ cái gì yêu tộc có thể đầu thai chuyển thế. Nàng cái này cả đời, nhất định sẽ là người. Trần Thanh trong lòng tự nói. Giờ phút này, yêu tộc đại quân chỗ sâu. Một đạo nữ tử thanh âm truyền đến. Trần Thanh, nghe được thanh âm này. Trần Thanh thân thể. Bỗng nhiên run rẩy, hắn nhìn trước mắt xuất hiện người, ánh mắt bỗng nhiên biến đổi. Thanh Nhi, đây là nhân tộc đại quân bên trong, có rất nhiều là thiên phù tông người. Bọn hắn năm đó đều thấy qua tông chủ phu người bộ dáng. Yêu vương, đi ra, nàng, là Thanh Nhi, nhưng mà, nàng nửa người trên, là thân thể con người. Nửa người dưới, lại là thân rắn, Trần Thanh. Đã lâu không gặp, Thanh Nhi trong thanh âm, mang theo vô tận băng lãnh. Thanh Nhi, nhìn lấy nửa người dưới vẫn như cũ là yêu thân Thanh Nhi. Trần Thanh đầu vù một tiếng, đệ tam sinh Thanh Nhi, vẫn như cũ là yêu. Ha ha, đây chính là ta là yêu, mãi mãi cũng không thể cải biến yêu. Thanh Nhi cười lạnh, trong thanh âm, mang theo vô tận băng lãnh. Không. Không, không, Trần Thanh khàn giọng giống to. Hắn không nguyện ý tin tưởng, cũng không muốn tin tưởng. Thanh Nhi thanh âm băng lãnh như xương. Trần Thanh, đệ nhất sinh, ngươi phụ ta, ngươi giết ta. Đệ nhị sinh, ngươi phụ ta, ngươi giết ta. Ở ta nơi này đệ tam sinh. Chúng ta ân oán, nên làm kết. Thanh Nhi, ta không muốn cùng ngươi động thủ. Ta không nghĩ. Trần Thanh âm thanh run rẩy. Ta yêu, ngươi là người, chúng ta bản liền không khả năng. Năm đó ta quá mức ngây thơ, chôn vùi chính mình dòng dã lưỡng sinh. Hiện tại ta tỉnh, chỉ có giết ngươi, mới có thể hiểu trong lòng ta mối thù. Giết, Thanh Nhi mở miệng, hướng thẳng đến Trần Thanh đánh tới. Trần Thanh sắc mặt khó coi, hắn chỉ cảm thấy, chính mình còn sống. Giống như đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Ngươi như không động thủ, ta giết ngươi về sau, liền giết hết nhân gian tất cả mọi người. Những người này đều sẽ bởi vì ngươi mà chết. Ngươi là cái này toàn bộ nhân gian tội nhân. Thanh Nhi thanh âm băng lãnh mở miệng. Ngươi đừng ép ta. Trần Thanh giống to, cắn răng phía dưới. Hắn không thể không ra tay. Bên trên bầu trời, hai người đại chiến, đã từng vợ chồng. Nay sinh tử địch, Cổ Phong nhìn lấy cảnh này, trong lòng cảm thán, cái này, liền là bọn hắn kết cục sao? Tiểu Thanh xà, không còn tin tưởng, Nàng rốt cục có hận. Trận đại chiến này, chiến 7 ngày 7 đêm. Thanh Nhi cùng Trần Thanh đều là bản thân bị trọng thương. Trần Thanh, quyết chiến đi, tiếp đó, để cho chúng ta định sinh tử. Thanh Nhi góc miệng đổ máu. Thanh Nhi, thu tay lại đi, ta không muốn giết ngươi. Trần Thanh dung nhan thống khổ. Trong tay hắn nắm lấy một thanh kiếm. Kiếm này là lấy tiểu thanh xà đệ nhất sinh xương cốt chế tạo. Hắn bên trên gia trì vô số yêu phù. Ha ha, người đã trải qua giết qua hai ta sinh. Còn kém cái này cả đời sao? Thanh Nhi cười lạnh. Xin lỗi, Trần Thanh Tâm. Đang run rẩy. Ngươi là người, ta là yêu. Không hề có lỗi với. Đây hết thảy đều là mệnh chung chú định. Giết, Thanh Nhi mở miệng. Trong tay nàng cũng có được một thanh kiếm. Hướng thẳng đến Trần Thanh vọt tới. Trần Thanh dung nhan phức tạp. Hướng phía Thanh Nhi trùng sát mà đến. Hai người kiếm, càng ngày càng gần. Ta có lỗi với ngươi lưỡng sinh. Cái này cả đời, ta sẽ không. Trần Thanh ánh mắt phức tạp tới cực điểm. Hắn chuẩn bị đem kiếm trong tay rời. Mà cũng tại thời khắc này. Trước mắt Thanh Nhi trong nháy mắt mà tới. Trong tay nàng kiếm, trước một bước rời. Phốc, Trần Thanh kiếm trong tay. Trực tiếp đâm xuyên Thanh Nhi bụng. Hắn cảm giác, kiếm này không chỉ có đâm xuyên Thanh Nhi. Giống như, ha ha, ha ha ha, Thanh Nhi trong miệng máu tươi cuồng phún. Nâng cao thiên đại cười. Nàng xem thấy Trần Thanh mở miệng. Trần Thanh, ngươi giết ngươi chính mình hài tử. Cái gì? Trần Thanh đầu vù một tiếng. Ánh mắt gắt gao rơi vào Thanh Nhi bụng bên trên. Giờ phút này, hắn mới phát hiện. Thanh Nhi bụng trước đó bị quần áo che lấp. Giờ phút này lại là phát hiện. Nàng đã trải qua phồng lên nhiều. Ta hài tử. Đêm hôm đó, Trần Thanh trong lòng chấn động mạnh một cái. Đêm hôm ấy, không phải là mộng. Đêm hôm ấy, nguyên lai, là thật. Ta giết ta hài tử. Ta giết ta hài tử. Không, không. Trần Thanh song nhãn lồi ra. Khàn giọng giống to. Cổ Phong lắc đầu. Lúc trước nhìn thấy Thanh Nhi trong động phủ xuất hiện, Cổ Phong trong lòng liền ẩn ẩn dự liệu được một chút. Chỉ là không nghĩ tới. Thanh Nhi lần này, ác như vậy, ha ha, đau lòng sao? Đây là sinh ra, ta đối với ngươi to lớn nhất trừng phạt. Ngươi tự tay giết ta, giết ngươi hài tử. Phốc phốc, Thanh Nhi mở miệng, trong miệng máu tươi lần nữa cuồng phún. Thanh Nhi, vì cái gì? Vì cái gì? Trần Thanh đem Thanh Nhi ôm vào trong ngực. Nhìn lấy kỳ diện dung, trong mắt của hắn tràn đầy thâm tình. Tại mất đi Thanh Nhi lưỡng sinh về sau, Trần Thanh mới biết đạo, nàng là chính mình chân chính tình cảm chân thành. Cái này đệ tam sinh, hắn nghĩ bù đắp, nhưng mà, Thanh Nhi nhìn lấy Trần Thanh ánh mắt, thân thể run rẩy, mặt nàng bên trên băng xương rút đi. Trần Thanh, ngươi biết không, cái này cả đời, coi ta phát hiện, ta như cũ không phải người, không phải một cái hoàn chỉnh nhân tộc thời điểm. Ta tâm đang rỉ máu. Ta hận ngươi, cũng yêu ngươi. Cái này yêu cùng hận trong lòng ta xoắn xuýt. Ta biết rõ ngươi giết hai ta sinh, nhưng ta như cũ nghĩ, nếu như ta là một người, nếu như là một nhân tộc, có lẽ chúng ta liền có thể cùng một chỗ. Đáng tiếc, cái này đáng chết lão thiên, ta như cũ không phải. Ta không phải a. Thanh Nhi âm thanh run rẩy mở miệng. Trần Thanh nước mắt rơi như mưa. Thanh Nhi, là ta sai, là ta sai, ta có lỗi với ngươi, có lỗi với ngươi, ta hy vọng nhường nào chính mình là một người, là một cái có thể yêu ngươi người, có thể cùng với ngươi, có thể cùng ngươi chân chính cùng một chỗ. Ta nói cho chính mình, cái này cả đời muốn trả thù ngươi, muốn giết ngươi. Nhưng chân chính trong động phủ, gặp lại ngươi đã trải qua già nua dung nhan. Ta tâm, đang run rẩy. Ta biết, tự mình làm không đến. Cầu nguyệt phiếu. Kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263229/. Hết chương.